Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, diệt sát. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, ban ngày liền đã qua. Đến buổi tối, sương mù dày đặc tràn ngập ở dưới bóng đêm, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc đáng sợ, hai đám người lập tức theo đông tây hai cái phương hướng, thật nhanh hướng về cùng một chỗ tới gần. Mục tiêu chính là Viêm Bắc bọn người chỗ trong rừng cây. Bọn họ đã nhanh muốn tới, đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi trẫm mệnh lệnh. Viêm Bắc phân phó nói, một đám bốn người, còn có Viêm Hổ, Bích Hải Vân Thiên Sư giấu ở một gốc sáu người ôm hết ngọn cây. Bị Viêm Bắc dùng thần niệm bao phủ, không lo lắng bị người phát hiện ra. Nửa canh giờ sau đó, trong rừng cây, truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, thanh âm rất tạp, xem ra người đến rất nhiều, hướng về bên này thật nhanh chạy đến. Mấy cái phút sau, hai đám người lập tức cùng một chỗ hội hợp. Các hạ thế nhưng là Lâu Vạn Tông. Triệu Bát Nhất nói, hắn là hành động lần này người phụ trách, đồng dạng là thiên kiếp cảnh cấp một võ giả. Từ phía sau đi tới, không tệ, bổn tọa chính là Lâu Vạn Tông. Người chính là Vô Lệ Vương Quốc Triệu Bát Nhất. Lâu Vạn Tông hỏi, bản tôn chính là Triệu Bát Nhất. Vị này là Vọng Thiên Các Hổ Lực Thượng Nhân. Vị này là Ma Lâu Thanh Nguyệt Đại Nhân. Triệu Bát Nhất giới thiệu nói, vậy mà đều là thiên kiếp cảnh cấp 1. Không hổ là Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu. Nội tình cũng là thâm hậu. Tiện tay thì phái ra hai tôn thiên kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Lâu Vạn Tông tâm lý rung động thầm, nghĩ, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lâu Vạn Tông nói, tất cả mọi người là chính mình người, không cần khách khí. Triệu Bát Nhất cười nói, Lâu đại nhân, thứ chúng ta muốn, ngươi là có hay không mang đến? Triệu Bát Nhất hỏi, đã mang đến, hiệu quả so với các ngươi suy nghĩ còn tốt hơn. Trong này thế nhưng là chỉnh một chút phong ấn 1 tỷ linh hồn, đầy đủ Ma Lâu bằng hữu sử dụng. Bất quá, thứ chúng ta muốn, các ngươi có thể hay không mang đến? Lâu Vạn Tông hỏi ngược lại. Lâu đại nhân xin yên tâm, bây giờ hai chúng ta một bên thế nhưng là thông gia, các ngươi muốn đồ vật, chúng ta há có không thành toàn đạo lý. 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, còn có 100.000 trung phẩm nguyên thạch, toàn bộ đều đã mang đến. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, chúng ta còn đưa tặng các ngươi hắc giáp vệ luyện chế phương pháp. Tin tưởng có những thứ này hắc giáp vệ tương trợ, Quý Vương Quốc nhất định có thể quét ngang Viêm Long Quốc, cầm xuống Viêm Long Quốc tất cả địa bàn. Triệu Bát Nhất cười nói, chuyện này là thật. Lâu Vạn Tông ánh mắt sáng lên, chúng ta là quan hệ như thế nào? Làm sao lại lừa ngươi? Triệu Bát Nhất cười nói, đa tạ, các ngươi yên tâm, lần này bổn tọa sau này trở về, thì báo cáo Đại Vương, để Đại Vương điều động đại quân toàn lực tấn công Viêm Long Quốc, đem Viêm Long Quốc tiêu diệt. Lâu Vạn Tông nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nơi này dù sao không phải địa bàn của chúng ta. Nếu để cho Viêm Long Quốc những cái kia Viêm Long Cẩm Y vệ phát hiện ra, e sợ cho sẽ có phiền toái không cần thiết. Hai người chúng ta vẫn là mau chóng hoàn thành giao dịch, rời đi nơi này. Triệu Bát Nhất đề nghị. Lâu Vạn Tông gật gật đầu. Hai người không tại trì hoãn thời gian, mỗi người lấy ra một cái nạp giới. Mắt thấy song phương liền muốn cầm tới trong tay đối phương nạp giới lúc, biến cố bỗng nhiên phát sinh. Hiu, hiu, hai đạo cường đại tiếng xé gió vang lên. Tại hai người bọn hắn người đều chưa có lấy lại tinh thần tới tình huống phía dưới, trong tay nạp giới không cánh mà bay, bị Viêm Bắc nắm trong tay. Giết! Viêm Bắc hạ lệnh, Quỷ Vương như thiểm điện liền xông ra ngoài, xuất hiện tại Hổ Lực Thượng Nhân sau lưng. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, đem trái tim của hắn trực tiếp bẻ vụn. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, phản ứng tốc độ tuyệt không chậm, ngay đầu tiên liền hướng về đằng sau kích bắn xuyên qua, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Viêm Bắc mang theo Trương Vĩ cùng thần nữ theo trên sách nhảy xuống tới, rơi tại trước mặt của bọn hắn. Lá gan của các ngươi không nhỏ a, thế mà đều chạy đến chấm địa bàn đến giao dịch, làm những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Thật coi chấm lại không biết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Cẩu Hoàng đế, lại là ngươi. Triệu Bát Nhất đồng tử vừa thu lại, Lâu Vạn Tông cũng giống như vậy, cả người tràn đầy đề phòng, ánh mắt ở chung quanh dò xét, nhìn xem phụ cận phải chăng chôn giấu đại quân. Chỉ một mình ngươi? Lâu Vạn Tông hỏi dò. Các ngươi không dùng thăm dò chẫm, giết các ngươi còn cần vận dụng quân đội. Các ngươi không khỏi cũng quá để ý mình, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem chính mình có đủ hay không tư cách. Viêm Bắc khinh thường nói. Ha ha, nghe thấy Viêm Bắc, Lâu Vạn Tông cùng Triệu Bát Nhất đồng thời cười to lên. Văn Vương a Văn Vương, bổn tọa là nên nói ngươi ngốc đâu, hay là nên nói ngươi quá tự tin, lại muốn nương tựa theo ba người này, liền muốn ăn hết chúng ta hơn 1000 người. Ngươi đây là bành trướng quá mức a. Vẫn là nói đầu của ngươi sát, muốn thử một chút chúng ta cương đao phải chăng sắc bén ư? Lâu Vạn Tông cười lạnh nói, cái này gọi thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông tới. Thành thành thật thật đợi tài, ngươi trong đại quân, giống con rùa đen rút đầu một dạng, có lẽ chúng ta sẽ còn bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là hiện tại mà, chúng ta muốn giết ngươi, như giết chó đơn giản. Triệu Bát Nhất đằng đằng sát khí nói ra, hai phe đội ngũ chủ động xông tới, đem Viêm Bắc bốn người vây, ếch ngồi đáy giếng, tại chấm trên địa bàn, còn dám lớn như thế nói không biết thẹn. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, quỷ ương, cho chấm đem hắn giải quyết. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Quỷ Vương cung kính đáp, thiên kiếp cảnh tam giai khí thế khủng bố, theo thể nội bạo phát đi ra, như một tòa thái sơn một dạng, chấn áp đám người bọn họ kém chút không thở nổi. Đại hoang tù thiên chỉ, Quỷ Vương lạnh hư một tiếng, ngũ chỉ tề phát, năm căn cự đại màu đen cự chỉ, bỗng nhiên hướng về Triệu Bát Nhất cùng Lâu Vạn Tông. Thanh Nguyệt ba tên thiên kiếp cảnh võ giả đánh giết tới. Không tốt, lại là thiên kiếp cảnh tam giai. Chúng ta đồng loạt ra tay ngăn trở hắn. Triệu Bát Nhất ba người sắc mặt đại biến. Ngay đầu tiên, thủ ra bản thân thần binh, vận dụng mạnh nhất vũ kỹ, hướng về cái này năm cái thanh sắc cự chỉ đánh giết tới. Chung quanh những người khác các loại, cũng cấp tốc vọt lên, giúp đỡ cùng một chỗ ngăn cản cái này năm cái che trời cự trì. Oanh, to lớn tiếng va chạm vang lên, mạnh mẽ khí lãng hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Triệu Bát Nhất, Lâu Vạn Tông, Thanh Nguyệt ba người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hung hăng té lăn trên đất, tim ngòn ngọt, toàn bộ phun ra một đạo huyết tiễn. Còn lại những người khác tại cái này kinh khủng một chiêu phía dưới, đều là đếm bị oanh giết. Hơn 10 người không ai may mắn thoát khỏi. Trảm thảo trừ căn, Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Quỷ Vương cung kính đáp, đại nhật phần thiên quyết. Quỷ Ương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này hai môn thiên giai cực phẩm vũ kỹ, đều là Viêm Bắc truyền thụ cho hắn, đã bị hắn tu luyện đến chỗ cao thâm. Một vòng liệt diễm từ phía sau lưng dâng lên, bỗng nhiên một chút vọt vào trong nhóm người này. Hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, chỉ cần chúng ta vận dụng trận pháp đem hắn trì hoãn, Cẩu Hoàng đế hắn thề tất không cách nào ngăn trở chúng ta. Thanh Nguyệt kêu lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.